Xin chào trường An Phi 10, chương 409, không dựa vào may mắn, hoàn toàn nhờ thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Lạc Quan Lâm chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại cảm thấy thỏa mãn và sảng khoái như thế vì sự xuất sắc của Thường Tuế Ninh, nhưng vào thời điểm này, hắn không có thời gian suy nghĩ sâu xa về sự thay đổi trong cảm xúc của mình khi nghe câu nói có phần mỉa mai của Lạc Quan Lâm, mấy quan viên kia không biết phản bác ra sao. Ngay cả những cảm xúc bất thường trong lòng họ cũng không dám thể hiện rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, chiến thắng lớn như vậy, đương nhiên phải tâu báo về kinh thành ngay lập tức để Thượng Hoàng biết. Nhưng họ vẫn không thể hiểu nổi, làm cách nào mà trận chiến lại có thể thắng lớn như vậy. Nhận thấy sự ngờ vực trong mắt họ, Vương Nhạc khẽ vuốt râu dê, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự đắc. Không thể nghĩ ra được chứ gì, không thể nghĩ ra thì đúng rồi. Ngay cả ông, người trong cuộc, còn không nghĩ ra nổi, thì mấy người ngoài cuộc làm sao nghĩ thông được. Đừng thấy ông lúc này đầy vẻ tự mãn, thực ra ông cũng cảm thấy như đang mơ. Chỉ có điều, ông đã lén nhổ hai sợi râu ra để kiểm chứng. Đau đến mức méo cả miệng, những tin thắng trận như vậy phải nhanh chóng báo cho Dụ Công biết mới phải. Một quan viên lên tiếng, yêu cầu người đi mời Dụ Tăng tới. Họ vẫn còn nghi ngờ về một chiến thắng quá mức bất ngờ như vậy, nhưng không dám nói thẳng ra. Vì vậy, họ muốn Dụ Tăng xuất hiện để xác minh thêm. Tuy nhiên, không cần đợi Dụ Tăng tới, bọn họ đã nghe thấy một môn khách của Phủ Giang Đô không thể kiềm chế mà hỏi. Mau kể lại xem, trận chiến này đại nhân thắng như thế nào? Người hỏi chính là Vương Nhạc, người đã hy sinh hai sợi râu của mình. Ông thực sự quá tò mò. Diêu Nhiễm bảo lính hầu dâng một bát trà nóng cho người lính báo tin để làm ấm giọng. Người lính nhận lấy bát trà, uống ừng ực mấy ngụm, trong đầu đã bắt đầu chuẩn bị cho màn kể lại như một nghệ sĩ diễn thuyết. Thực ra anh ta không phải là lính thủy quân trở về từ trận chiến ngoài biển. Đoàn lính thủy quân báo tin chiến thắng vừa đến trại thì đã bị họ chặn lại, lính của họ không tham gia chiến đấu ngoài biển, nếu ngay cả việc báo tin cũng không giành lấy được, chẳng phải trong trận chiến này họ sẽ hoàn toàn không có chút dấu ấn nào sao? Vì vậy, đám lính thủy quân đó bị giữ lại trong doanh trại để nghỉ ngơi chữa trị, nhưng chắc chắn những ngày này sẽ không dễ chịu. Không biết bao nhiêu đồng đội đã kéo tới hỏi thăm, chen chúc trong trại đến mức chật kín. Bị thương thì vẫn được dưỡng, nhưng miệng thì mòn mỏi đến vài tầng da. Người lính uống nước lúc này cũng đã nghe kể lại toàn bộ diễn biến trận chiến. Khi anh ta cầm bát rỗng, lau miệng, liền sinh động kể lại tình hình với giọng nói đầy biểu cảm. Lúc này, Dụ Tăng cũng đang trên đường tới, khi ông bước vào, vừa nghe thấy người lính đang nói. Thường đại tướng quân đầy lòng nghĩa hiệp, vì đổi lấy tù binh nên không còn cách nào khác phải đối mặt so tài với Fujiwara Maro. Ai ngờ tên gian tặc Fujiwara ấy liên tục giở trò bẩn, khiến đại tướng quân bị trọng thương. Sau đó, hắn lại lật lọng, đột ngột phát động tấn công. Tình thế nguy cấp, may mà chủ soái kịp thời từ phòng tuyến Nhuận Châu quay về, ổn định tinh thần quân đội. Đến giờ, quân đội vẫn tin rằng Thường Tuế Ninh đã tới Nhuận Châu trước để chi viện, rồi mới quay trở lại phòng tuyến Giang Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng họ không biết rằng nàng đã quay về từ Hành Châu, con đường trở về đó còn nguy hiểm gấp 10 lần so với hành trình từ Nhuận Châu. Chủ soái dùng binh như thần, nhanh chóng củng cố trận địa, không để quân Hoa tiến thêm một bước nào. Người lính nói đến đây, giọng đầy hào khí. Sau khi quân Hoa đã mệt mỏi, chủ soái bất ngờ ra lệnh cho quân ta tạo ra màn khói lớn trên biển, khiến quân Hoa không nhìn thấy gì, tự loạn trận hình. Khói lớn, Dụ Tăng hơi nhíu mày, dùng gì để tạo khói? Đốt rơm ướt sao? Việc đốt rơm ướt có thể dùng để phòng thủ khi giữ thành, nhưng nếu dùng trong hải chiến thì không linh hoạt, bị ảnh hưởng nhiều bởi hướng gió, khó có thể gây tác động lớn và chính xác lên quân địch. Không chỉ có thế, người lính ánh mắt rạng rỡ, tự hào nói, chủ soái của chúng tôi đã dùng thuốc nổ để tạo ra một loại khói mù đặc biệt có thể cháy ngay dưới nước. Họ gọi nó là khói thần trí u. Cái tên khói thần trí u chính là sự phát triển từ lời nói đùa về trí u tái thế của Nguyên Tường trước đó. Khói thần trí u, hay, hay lắm. Vương Nhạc nghe xong vô cùng phấn khích, nghe thấy người lính tiếp tục kể, không chỉ có khói thần trí u, các thợ thủ công dưới trướng chủ soái còn chế tạo ra phong hạp song động. Nghe nói, sức gió của loại phong hạp này mạnh gấp nhiều lần so với loại thông thường. Trong trận chiến này, 200 chiếc phong hạp đã được dùng để tạo ra những cơn gió mạnh thổi tung làn khói mù. Vương Nhạc gần như trợn tròn mắt, ngơ ngác nói, sương mù cũng do tạo ra, mà gió cũng do tạo ra luôn sao? Đây là gì vậy? Đại nhân nhà ông đã chiến thắng trận này không phải nhờ may mắn, mà hoàn toàn nhờ vào thực lực. Dù Tăng khẽ động ánh mắt, thì ra, Tuế Ninh không chỉ chế tạo ra vũ khí mới từ thuốc nổ mà còn cải tiến phong hạp. Vậy thì, ông đã hiểu vì sao nàng có thể thắng lớn trong trận chiến này. Nàng nắm trong tay đủ những yếu tố để giành chiến thắng bất ngờ, và lựa chọn thời điểm quan trọng nhất của trận đánh để triển khai những vũ khí mới, tối đa hóa hiệu quả của chúng. Điều đó cho thấy sự điềm tĩnh và chiến lược tài tình của nàng. Nghe đến đây, trong đầu Lạc Quan Lâm cũng xoay chuyển nhiều suy nghĩ. Phong hạp không phải vũ khí, nhưng nó liên quan đến kỹ thuật luyện kim. Nếu thực sự có sự cải tiến lớn, điều đó có nghĩa là lò luyện kim của nàng cũng có khả năng chế tạo ra những loại thần khí mà người khác không thể sản xuất được. So với khói thần chi u, lần đầu tiên xuất hiện, Lạc Quan Lâm nghĩ rằng tác dụng và ý nghĩa của phong hạp mới còn quan trọng hơn. Người lính kể đến đây, chiến thắng vang dội sau đó gần như trở thành kết quả tất yếu. Sau đó, chủ soái ra lệnh tấn công bằng thuyền lửa và tên lửa, chờ đến khi quân Oa gần như không còn sức đối phó, quân ta mới tấn công toàn lực. Nghe nói khi quân ta đang hăng say giết địch, viện quân từ Nhuận Châu cũng kịp thời quay lại. Cả hai cùng hợp lực chiến đấu suốt đêm, giết hơn 30,000 quân Oa. Sau khi nghe những lời kể lại như vậy, mấy vị quan viên đi theo đoàn Khâm Sai không còn chút lý do nào để nghi ngờ nữa. Trong lòng họ có lẽ chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, một người không kiềm được thở dài. Ông trời quả thực đã phù hộ cho dân Đại Thịnh chúng ta. Nghe những lời truyền công lao một cách vô hình như vậy, Lạc Quan Lâm cười lạnh trong lòng, thốt lên. Nếu tất cả đều do ông trời phù hộ, thì cần gì quân ta phải dùng phong hạp để tạo gió? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo là bất biến, con người quý ở chỗ biết tự cứu mình và tự trọng. Viên quan nghe vậy, sắc mặt lập tức đanh lại. Gã này thích bắt bẻ như vậy, là một môn khách nho nhỏ chẳng phải là thiệt thòi quá sao? Nếu giỏi đến thế, tại sao không thi vào kinh làm ngự sư? Trong bầu không khí căng thẳng ấy, Dụ Tăng mở lời, hỏi về tình hình hiện tại của Thường Khoát. Người lính đáp, Thường đại tướng quân bị thương nặng, nhưng may mắn tính mạng không bị đe dọa. Dụ Tăng khẽ gật đầu, nhẹ nhõm hơn một chút. Về mặt cá nhân, ông không mong Thường Khoát hay Thường Tuế Ninh gặp chuyện. Còn về công vụ, ông mang chiếu chỉ của Hoàng thượng tới đây, cũng không mong muốn Giang Đô thất thù. Ông khác với những quan viên phía sau, những người có phe phái và ý đồ riêng biệt. Ít nhất, trong tình huống này, ông không giống họ. Lúc này, ông dường như mơ hồ hiểu được ý đồ của thánh nhân. Có vẻ như Hoàng thượng đã tin chắc rằng Giang Đô sẽ không thất thủ, nên mới để những quan viên đầy âm mưu này theo cùng. Nhưng tại sao thánh nhân lại tin tưởng như vậy? Thánh nhân đang tin tưởng vào ai? Trong đầu Dụ Tăng gần như ngay lập tức hiện lên khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của cô thiếu nữ. Tại sao, ông đã tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần trong lòng. Cô gái này mang trên mình quá nhiều điều bí ẩn, có lẽ ông nên gặp nàng, trực tiếp tìm câu trả lời. Nhưng trước đó, ông cần suy nghĩ về một vấn đề khác. Thánh nhân đã tin chắc rằng Giang Đô sẽ không thất thủ, vậy tại sao ngài lại phái ông xuất kinh? Chỉ là để thuận theo đề nghị của các quan viên, hay còn có dụng ý khác? Vậy ra, ngày ấy cuối cùng cũng đã tới, đúng không? Dụ Tăng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt phượng không lộ cảm xúc, nhìn ra ngoài sảnh vào màn đêm yên tĩnh. Kể từ khi quân Hoa xâm phạm mạnh mẽ, thành Giang Đô lâm vào cảnh mọi người lo sợ, dù không có lệnh giới nghiêm, nhưng sau khi trời tối, dân chúng đều đóng chặt cửa, không dám ra ngoài. Thế nhưng, đêm nay, sự tĩnh lặng hoang mang ấy bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng cổng chiêng vang dội. Cùng với âm thanh của chiêng là những tiếng báo tin khắp nơi từ các nha dịch trong phủ. Đại thắng trên Hoàng Thủy Dương, đại nhân dẫn quân, một trận đánh đã tiêu diệt hàng vạn quân Hoa. Quân Hoa tan tác, thua chạy, quân ta đại thắng, những nha dịch đi khắp các con phố, nơi nào họ đến, những ánh đèn lần lượt sáng lên. Mạnh Liệt, người đã ở lại biệt viện suốt 2 ngày qua, cũng nghe thấy tiếng chiêng, lập tức vùng dậy, chân đi dép, vội vã chạy ra ngoài. Keng, Diều Nhiễm dứt khoát gõ mạnh lên chiếc chiêng trong tay. Âm thanh vang vọng, giọng nói của nàng vang lên rõ ràng. quân ta đại thắng, Giang Đô có thể yên tâm. Cùng với Lý Đồng, Nguyên Diễm và những người khác, nàng ngồi trên xe ngựa, đi qua cổng học viện Vô Nhị, liền bước xuống xe, gõ chiêng báo tin. Theo lý, việc này không cần nàng tự mình làm, nàng cũng không phải là người thích tham gia vào những chuyện náo nhiệt. Nhưng khi Lý Đồng nhắc tới việc đi khắp thành phố để báo tin, nàng lại là người đầu tiên đi theo. Đến giờ phút này, cảm xúc kích động trong lòng Diêu Nhiễm vẫn chưa lắng xuống. Nói một cách thô thiển, tin tức chiến thắng đêm nay được truyền đi ngay trước mặt các khâm sai quan lại, khiến nàng cảm thấy thật sự thoải mái và hả hê. Dù đại nhân chưa trở về, nàng đã hoàn toàn đánh tan những lời lẽ ngạo mạn và dè bỉu, không để lại chút cơ hội nào cho những kẻ muốn thò tay vào Giang Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhiễm một lần nữa tự hỏi, trên đời này, làm sao lại có một người như đại nhân? Và nàng có đức hạnh gì mà được theo sau một người như thế? Diêu Nhiễm gõ thêm một tiếng chiêng, âm thanh vang vọng đến nỗi làm mắt nàng đỏ hoe. Trong học viện Vô Nhị, mọi người đều khoác áo đứng dậy, cầm đèn lồng ra ngoài. Màn đêm tĩnh mịch, nhưng khắp nơi rộn ràng tiếng người. Nhiều nữ học viên trong học viện chạy tới, vây quanh Diêu Nhiễm, mong được xác nhận tin tức. Có những học viên trẻ tuổi gần như bật khóc, vì vui mừng và cảm kích. Những ngày gần đây, không ít học viên trong học viện lo lắng đến mức thu dọn đồ đạc để chạy trốn, chỉ sợ quân oa kéo tới, lấy cớ là quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Để bỏ trốn trước, các viện trưởng và giáo sư không gay gắt ngăn cản họ, chỉ công khai thông báo rằng bất kỳ ai tự ý rời học viện sẽ bị coi là tự nguyện rời khỏi Vô Nhị viện và không được phép quay lại học tập nữa. May thay, những kẻ đó vẫn giữ chút sĩ diện, không bỏ chạy theo. Như vậy mới thấy, có chút liêm sỉ vẫn có ích. Có lẽ sau này, việc thi đỗ vào Vô Nhị viện sẽ ngày càng khó khăn hơn. Những kẻ bỏ chạy, cứ việc ôm nỗi hối hận mà khóc thầm nơi xa. Các học viên hân hoan trong niềm vui chiến thắng, tự nguyện tỏa đi khắp nơi trong thành phố, cao giọng loan tin. Nhờ sự bảo vệ bằng mạng sống của Thường đại nhân và các tướng sĩ, hoạn nạn của Giang Đô đã chấm dứt. Họ chạy khắp các con đường, hô to tin vui. Các học viên, đặc biệt là những người trí thức, dễ nhạy cảm với hoàn cảnh. Trải qua một đêm sống sót sau cơn bão lớn, họ đã có thêm sự gắn kết và tình cảm với mảnh đất Giang Đô. Ánh đèn trong thành phố ngày càng sáng, tựa như ban ngày. Mặc cho không khí đầu đông lạnh buốt, chẳng ai để tâm tới cơn lạnh nhỏ nhặt ấy. Dân chúng hân hoan reo hò, gõ chậu gõ thùng để thông báo tin vui cho nhiều người hơn. Mẹ ơi, có phải thiên cầu đến rồi không? Một bé gái bị đánh thức trong giấc ngủ, lo lắng nắm lấy vạt áo mẹ mình, theo mẹ bước ra khỏi sân. Không phải đâu con, thiên cầu bị đánh đuổi rồi, người mẹ nói. Mắt ánh lên những giọt nước mắt hạnh phúc. Đúng hơn là, thiên cầu bị tiêu diệt rồi, và sẽ không bao giờ dám trở lại nữa. Ai lợi hại đến mức có thể tiêu diệt thiên cầu? Có phải Hậu Nghệ không mẹ? Đôi mắt bé gái sáng rực lên tò mò. Không phải Hậu Nghệ, đó là Thường đại nhân của chúng ta, Thường đại nhân của Giang Đô. Đôi mắt bé gái càng sáng hơn. Có phải là vị Thường đại nhân mà mẹ thường kể không? Phải, người mẹ gật đầu. Cúi xuống chỉnh lại chiếc áo mới cho con gái, trong mắt tràn đầy sự biết ơn và trân trọng. Hãy nhớ rằng, mẹ có thể ra ngoài làm việc là nhờ ân đức của Thường đại nhân. Từng chiếc áo mới của con đều thấm đẫm ân tình của Thường đại nhân. Không chỉ ở các khu dân cư, mà cả những cửa hàng trên phố cũng được đánh thức bởi tin chiến thắng. Giang Hải, chủ một cửa hàng buôn bán muối, vui mừng khôn xiết, lập tức giục người hầu. Nhanh! Lau cho thật sáng tấm biển cửa hàng của ta. Nhà họ Giang đã làm nghề muối qua nhiều thế hệ, mối quan hệ với Giang Đô như gắn bó máu thịt. Nếu để quân oa xâm chiếm Giang Đô, nhà họ Giang sẽ không còn tồn tại nữa. Có lẽ do tin tức đến vào ban đêm, cảm xúc của con người dễ dâng trào hơn. Giang Hải gần như rơi lệ vì cảm động, mặc dù trong lòng có tính toán, xem Thường đại nhân như con gà đẻ trứng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không thể phủ nhận rằng, người đã cho ông cơ hội không chỉ để kiếm tiền, mà còn để sống sót. Đây không chỉ là Thường đại nhân, mà là ân nhân tái sinh của ông. Ông chỉ hy vọng rằng, ân nhân của ông có thể trở về bình an. Chỉ cần Thường đại nhân trở về, ông chắc chắn sẽ đối đãi với ân nhân hết lòng. Trong suốt đêm ấy, Giang Đô không ngủ, cả thành phố được bao trùm trong niềm hân hoan chiến thắng. Nhiều người dân không biết diễn đạt cảm xúc của mình, nhưng khi trời sáng, chợ buôn bán nhộn nhịp hẳn lên và không ít người bắt đầu bàn luận về việc chuẩn bị đồ Tết. Năm nay, mọi người đã có thể yên tâm đón Tết rồi. Ngư dân ở ven biển, những người đã không dám ra ngoài trong suốt thời gian chiến loạn, cũng tụ họp lại trên bờ biển trong những ngày tiếp theo, thả những chiếc đèn nước xuống biển. Theo phong tục xưa của họ, đèn nước có thể dẫn lối cho linh hồn người đã khuất, đồng thời cầu mong người còn sống trở về an toàn. Tin tức chiến thắng của Giang Đô nhanh chóng được truyền về kinh thành. Trong buổi chiều sớm, khi các đại thần đang bàn bạc, tin chiến thắng bất ngờ đến, với con số quân địch bị tiêu diệt gây chấn động cả triều đình. Quân Hoa đã xâm lược suốt hơn nửa năm, nhưng báo cáo từ Giang Đô lại rất hiếm hoi, khiến mọi người càng ít kỳ vọng vào kết quả tốt đẹp. Đây là chiến báo chính thức đầu tiên được truyền về, không chỉ là chính thức, mà tin chiến thắng này quá mức bất ngờ. Giống như trong gia đình, người con gái út ít được đánh giá thấp nhất, một ngày bỗng nhiên trở thành người xuất sắc nhất, và khi gia tộc đang ở vào lúc khó khăn nhất, cô gái đó đã gửi về một bức thư làm vẻ vang cả gia đình. Và bức thư này, không gửi thì thôi, nhưng một khi đã gửi, lại mở ra một chuỗi thành công không ngừng. Dưới sự chủ trương của Lạc Quan Lâm, Phủ Giang Đô đã đề ra chính sách, tất cả các tin chiến thắng từ biển khơi truyền về, dù lớn hay nhỏ, đều phải báo cáo đầy đủ. Vì vậy, sau trận đại thắng đầu tiên, chưa đầy 5 ngày sau, lại có một tin chiến thắng thứ 2 được gửi về kinh đô. Tiếp theo là tin chiến thắng thứ 3, thứ 4. Trong vòng 1 tháng, có tới 6 bản tin chiến thắng được gửi về kinh thành. 6 trận chiến, 6 lần thắng, như lời của những quan viên không ưa Thường Tuế Ninh mà nói. Mỗi lần lên triều, chẳng có gì để bàn, chỉ toàn nghe tin chiến thắng của nàng thôi. Cách đó ngàn dặm, Thường Tuế Ninh tính toán rằng trận đánh này sẽ kết thúc vào chiến thắng thứ 7. Nàng đã nhờ Vô Tuyết tính toán, 7 là con số sẽ mang lại may mắn cho nàng. Vậy thì cứ theo đó mà làm. Cách chương.